Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Đối với Ken mà nói, những búp bê hình người này chính là làm ẩu. Nếu không phải Sarin yêu cầu, hắn thà rằng tiêu tốn 1.000 năm thời gian, chế tạo một cái búp bê hình người cấp 18, thì cũng sẽ không dùng 3 tháng thời gian để chế tạo mấy vạn cái kiểu này. Sau khi Sarin quen thuộc lôi điện ma văn, hắn cũng không có lập tức luyện chế vũ khí mà mình muốn, mà là tiếp tục trao đổi cùng Ken, đồng thời cũng làm quen chiêm tinh thuật mà Ken truyền thụ cho hắn. Chiêm tinh thuật vào lúc bắt đầu thì thăng cấp rất dễ dàng, nhưng càng về sau thì lại càng gian nan, cho nên có thể đạt tới trình độ như Ken, thì toàn bộ thời kỳ viễn cổ cũng không thấy nhiều. Ken cũng thừa nhận điểm này, có rất nhiều người muốn nhìn trộm vận mệnh, nhưng đại đa số chỉ có thể giống như nước chảy bèo trôi, biến thành một hạt bụi trong dòng sông vận mệnh mà thôi. Ken nói cho Sarin biết, ma pháp sư là từ những thứ vi mô để lý giải thế giới, mà chiêm tinh sư thì lại là từ góc độ vĩ mô mà quan sát các quy tắc. Không thể nói ai đúng ai sai, bản thân Myer Đại Lục cũng là một hành tinh. Đi đến cuối cùng, ma pháp sư và chiêm tinh sư sẽ gặp mặt nhau, cùng nghiên cứu một vấn đề giống nhau. Nhưng mâu thuẫn giữa hai bên cũng rất rõ ràng. Chiêm tinh sư cho rằng ma pháp sư là cứng nhắc, mà ma pháp sư thì lại cho rằng chiêm tinh sư là kẻ không biết tĩnh tâm. Ngoài việc hai bên đều có lực lượng cường đại ra, thì họ không còn điểm nào giống nhau nữa. Hiện tại Ken để cho Sarin học tập chiêm tinh thuật, cũng không có ý định để cho hắn trở thành chiêm tinh sư cường đại. Cấp 10 đã là cực hạn rồi. Thân là một pháp sư, nếu còn muốn tu luyện chiêm tinh thuật, thì thời gian sẽ bị hao phí, ma pháp sẽ hoàn toàn trở nên hoang phế. Đây không phải vấn đề do kỹ năng xung đột, mà là tri thức của hai bên đều rất phong phú, không có điểm cuối. Bản thân Sarin cũng không dự định đi sâu vào chiêm tinh thuật thượng làm gì. Đối với hắn mà nói, ma pháp mới là ý nghĩa của sinh mệnh. Tuy nhiên lý luận của chiêm tinh thuật vẫn có trợ giúp rất lớn cho việc nghiên cứu ma pháp của hắn. Cũng giống như Ken hiểu được rất nhiều kỹ năng cùng đạo lý của ma pháp. Hai bên trao đổi với nhau cũng không có gì quá khó khăn. Kế tiếp, Sarin không lập tức luyện chế trang bị, mà bắt đầu làm quen với hai cái búp bê hình người. Hai búp bê hình người kích thước bằng bàn tay này, bên trong không có lực lượng gì. Sarin đâm tụ tinh châm cấp 16 vào đỉnh đầu búp bê hình người. Hai cái búp bê hình người này lập tức sống lại, tuy nhiên hai cái búp bê hình người này lại chỉ để cho Sarin học tập. Phải cần hắn chỉ huy thì mới có thể hành động được. Sarin dùng khoảng hơn một tháng thì mới được coi là hiểu cách khống chế búp bê hình người. Trong lúc này, Dực Khô Lâu cũng cung cấp ra không ít linh hồn. Hai cái búp bê hình người này sở dĩ quý báu, chính là bởi vì chúng giống như ma pháp trang bị có thể thăng cấp. Tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng trong lúc cấp thấp vẫn có thể điều khiển, đưa một cái linh hồn chỉ có cấp 4, cấp 5 vào, thì vẫn có thể làm ho búp bê hình người hành động được. Tuy nhiên lực lượng cực hạn cũng chỉ vào cấp 4, cấp 5, không tăng lên được chút gì. Búp bê hình người kiểu này là quý báu nhất, có thể để cho chiêm tinh sư cấp thấp chậm rãi học tập cách sử dụng loại chiến đấu binh khí này. Chiêm tinh sư bình thường sẽ mang theo khoảng 6 cái búp bê hình người để bảo hộ bản thân, cho nên tầm quan trọng của thứ này không cần nói cũng biết. Nếu chiêm tinh sư sử dụng tụ tinh châm, thì đó đã là lúc nguy hiểm tới tính mạng rồi. Một tháng thời gian, tiêu hao hơn 1.000 linh hồn, Sarin cũng không tiếp tục dung nhập lực lượng vào trong búp bê hình người nữa. Sarin khá vừa lòng, hai cái búp bê hình người này không có vấn đề gì. Vừa đúng lúc để cho lũ nhóc nhà mình làm đồ chơi, còn có thể bảo hộ bọn chúng nữa. Sarin đáp ứng nghỉ ngơi 10 tháng ở trong này. Đã trôi qua 4 tháng rồi. Lúc này Sarin không thể không bắt đầu chuẩn bị luyện chế trang bị. Rời khỏi nơi này, hắn cũng không có thời gian mấy tháng liên tục để làm một việc nữa. Ken vẫn như cũ trao đổi, lải nhải cùng Sarin, tuy nhiên hắn cũng bắt đầu nghiêm túc luyện chế búp bê hình người cho Sarin. Nếu muốn để cho Sarin tiến vào hoàng cung, sưu tầm tụ tinh châm cấp 19, thì phải có trang bị cường đại bảo hộ hắn. Hơn nữa trong trang bị này còn không thể che giấu thủ đoạn gì. Nếu không Sarin mà phát hiện, khế ước sẽ lập tức mất đi hiệu lực, khi đó sẽ trở thành công cốc hết. Hài cốt lôi long cực lớn đã bị xẻ ra. Sarin lựa chọn một khối xương cốt mềm mại nhất trên thân thể lôi long. Yết hầu, lôi điện ma văn trên yết hầu này là phức tạp nhất. Chiều dài đến gần một thước, nhưng luyện chế thì vẫn khá thoải mái. Yết hầu của lôi long cực kỳ phức tạp, Sarin cần dùng 6 nhánh tại yết hầu, còn 6 nhánh khác thì hiển nhiên là không phải dùng để phóng ra lôi điện. Sarin dùng 6 nhánh lôi long yết hầu làm nòng pháo, luyện chế nén ép, ước chừng dùng 2 tháng thời gian, dùng thủy diễm lặp lại luyện hóa, thì mới coi như luyện chế lôi long yết hầu thành kích thước dài hơn một thước. Trang bị này đã không thể coi là súng Hoptina nữa. Bởi vì lần này Sarin hoàn toàn dùng lôi điện quy tắc là chủ đạo. Chuẩn bị luyện chế một kiện trang bị mà chỉ có hắn mới có thể điều khiển được. Trang bị này sẽ đi theo hắn suốt đời. Ken cũng không khỏi tỏ vẻ khâm phục với sự bền bỉ của Sarin. Nên biết rằng, khi hắn bằng tuổi Sarin, thì cũng không có khả năng liên tục mấy tháng thời gian học tập và luyện chế vật phẩm được. Ken lại không biết, Sarin đang lợi dụng thủy diễm để khôi phục lực lượng cho huy chương của mình. Thủy diễm là thứ mà tinh thần lực của Ken không thể xuyên thấu được. Cho dù là hắn có cấp bậc cao tới đâu thì cũng không được. Bên trong thủy diễm, gia tộc huy chương của Sarin đang không ngừng tụ tập lực lượng. Hiện tại Sarin có đủ tinh thần lực, cũng không lo lắng không thể tiếp tục tự mình luyện chế. Vào tháng thứ 9, Sarin đã luyện chế xong trang bị. Đây là một lần luyện kim tốn nhiều thời gian nhất sau khi hắn thăng cấp tới cấp 9. Liên tục 5 tháng thời gian, ngoài việc ngẫu nhiên ăn uống một vài thứ cần thiết, thì gần như Sarin đều sống trong luyện kim. Ken hiện tại cũng có chút ghen tị. Nếu Sarin là học sinh của mình thì thật là tốt a. Tuy nhiên một pháp sư chăm chỉ như vậy, tuyệt đối sẽ không chuyển sang tu luyện chiêm tinh thuật làm gì. Mình chỉ có thể mạnh mẽ rót lực lượng vào, cải tạo thân thể hắn, nhưng cũng chỉ có thể làm cho hắn đạt tới cấp 10 mà thôi. Muốn thăng cấp nữa, thì còn phải dựa vào bản thân Sarin. Nhìn thấy bộ dáng hài lòng của Sarin, Ken thở dài một tiếng, nói với Sarin, Sarin, ngươi làm ta cảm thấy rất kinh ngạc, được rồi, ta miễn phí giúp ngươi một lần, tháo ma thần sáo trang của ngươi ra. Ta luyện chế lại cho ngươi một lần. Sarin ngạc nhiên vui mừng. Ma thần sáo trang của mình là có chỗ thiếu hụt, nhưng với lực lượng của mình, thì lại không có biện pháp giải quyết. Ken nhận lấy ma thần sáo trang, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, đại tông sư không có ý tốt. Thứ này mà ngươi cứ tiếp tục dùng, thì ngươi có biết sẽ có hậu quả gì hay không? Sarin kinh ngạc, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nó có thể giúp ngươi lĩnh ngộ quy tắc, nhưng là, quy tắc kia vĩnh viễn sẽ không phải là của ngươi. Nếu về sau ngươi có cơ hội thăng cấp, trở thành ma đạo sư cấp 12, thì sẽ hận đại tông sư đến chết, bởi vì cấp 13 là thứ mà ngươi vĩnh viễn sẽ không đạt tới được. Sarin lập tức đổ mồ hôi lạnh, hỏi, hiện tại thì có phiền toái gì? Còn chưa có, thứ này phải đợi khi ngươi tới cấp 12. Thì mới có thể phát hiện ra chỗ tai hại. Hơn nữa chưa chắc bản thân ngươi đã phát hiện ra. Đáng sợ nhất chính là, ngươi còn tưởng rằng mình đã thăng cấp tới cấp 13. Có thể thao túng quy tắc. Trong lúc vô tình, ngươi sẽ trở thành một bộ phận của sáo trang. Sáo trang này sẽ sinh ra linh hồn, khống chế thân thể của ngươi. Làm sao có thể được? Vì sao lại không thể? Đại tông sư từng đạt tới 17 cấp. Đó chính là tồn tại ngang bằng với thần linh cấp cao. Thậm chí càng mạnh hơn. Sarin im lặng một lát, nói, cảm ơn, không có gì phải tạ ơn cả. Ta cần ngươi tìm cho ta thanh tụ tinh châm kia. Ken nói xong, dùng ngón tay vẽ một cái trong hư không. nhanh như tia chớp kéo từ bên trong ra một luồng tinh quang. Nhét vào trong ma thần sáo trang, luồng tinh quang này rất đậm đặc, thậm chí ngay cả luồng tinh vân trên chiêm tinh lâu kia cũng không thể bằng được. Tuy nhiên luồng tinh vân kia tuy rằng loãng, nhưng lại nối tiếp với một vị diện khác, chỉ sợ so với toàn bộ Maier đại lục thì còn rộng lớn hơn. Mà luồng tinh quang trong tay Ken có đặc hơn nữa, thì cũng chỉ nhỏ bằng nắm tay mà thôi. Ken nhét luồng tinh quang này vào trong búp bê hình người luyện chế cho Sarin bên trong. Búp bê hình người kia có kích thước bằng Sarin, hình thể không hề có gì khác biệt. Sau khi tinh quang dung nhập vào trong thân thể, búp bê hình người liền sống lại, mặc vào ma thần sáo trang. Ma thần sáo trang lập tức bị tinh quang hòa tan, dần dần thay đổi hình thái. Dần dần, ma thần sáo trang hòa tan thành một kiện trường bào. Ken cười nói, thứ này tuy rằng nham hiểm, nhưng tài liệu thật sự là rất tốt a. Đại tông sư xem như mất trắng rồi. Sarin không nghe Ken nói gì. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, búp bê hình người do Ken luyện chế cho hắn cũng dần dần hòa tan. Tiến vào trong trường bào, linh kiện trong ma thần sáo trang cũng không thiếu cái gì cả. Chỉ là đều biến thành chất liệu vải. Ken vươn tay ra, lấy về thanh tụ tinh châm cấp 16 khi nãy đưa cho Sarin. Nó lập tức hóa mềm, quấn quanh nhẫn ma thần. Sáu đại nguyên tố huy chương trên đai lưng cũng không tổn hao chút gì. Nhưng trên một cặp bao tay màu đen thì đã có thêm các tinh văn thần bí. Pháp sư thì phải có bộ dáng của pháp sư. Ken thản nhiên nói, hắn cũng không nghĩ tới. Mình lại có cảm tình với Sarin, thậm chí còn có xúc động muốn thu Sarin làm học sinh. Tuy nhiên đó là không có khả năng, cho nên Ken mới cường điệu khái niệm pháp sư này. Làm cho Sarin tràn đầy cảm xúc, đồng thời sinh ra cộng minh. Bộ dáng ban đầu của ma thần sáo trang làm cho Sarin thoạt nhìn giống như là một chiến sĩ vậy. Đưa trang bị mà ngươi luyện chế cho ta xem. Ken vươn tay, lần này Sarin không có chút do dự nào. Lập tức đưa trang bị luyện chế trong vòng 5 tháng vừa rồi cho Ken. Ken khẽ nhìn, phát hiện Sarin đã luyện chế một con mắt lôi long ở phía trước trang bị. Giữa sáu miệng pháo, Ken gật gật đầu, lấy từ chỗ Sarin ra một con mắt khác của lôi long. Sau đó thật cẩn thận lấy ra một tấm tinh văn chỉ. Cắt xuống một khối, sau đó từ trong tay phóng ra một luồng tinh quang, bao phủ tinh văn chỉ và con mắt lôi long cùng một chỗ. Không bao lâu, một chiếc mặt nạ bằng vải đã được luyện chế xong. Sarin nhìn thấy chiếc mặt nạ này, lập tức nhớ tới Jialin, trang bị của Jialin cũng là thứ của chiêm tinh sư. Xem ra gia tộc Gelkesi còn thần bí hơn nhiều so với tưởng tượng của mình a. Chế tạo xong mặt nạ, Ken lấy ma thần vòng tay ra. Không, đấy đã không phải là ma thần sáo trang nữa. Bên trong trường bào màu đen đã phủ đầy các tinh văn màu bạc. Ken mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Mình đã bao nhiêu năm không luyện chế trang bị cho ma pháp sư rồi. Lần động thủ này, không nghĩ tới lại là vì một tiểu pháp sư cấp 9. Loại bộ đồ tinh văn cấp bậc này, chỉ sợ toàn bộ Maier đại lục cũng không thể có được nữa. Trên vòng tay, có 12 cái tinh đồ được sắp xếp theo quy luật. Ken tiện tay nhét trang bị mà Sarin luyện chế vào trong một cái tinh đồ. Sau đó giao bộ đồ tinh văn cho Sarin, nói, mặc nó vào, ta cũng muốn nhìn một chút, trong 5 tháng, ngươi luyện chế ra được thứ gì? Sarin nhìn thấy trang bị của mình biến mất, đầu tiên là hoảng sợ, lập tức lĩnh ngộ, vòng tay kia dĩ nhiên là có thuộc tính gia tăng vị trí chứa trang bị. Thập phần hiếm thấy, Sarin chỉ đọc được trong sách, mà chưa từng tận mắt thấy qua bao giờ. 12 cái tinh đồ. Chính là 12 vị trí trang bị, sử dụng trang bị có tăng thêm vị trí, thì sẽ không chịu bất kỳ môi trường nào ảnh hưởng, cho dù là ở trong lĩnh vực của người khác, thì cũng sẽ không bị hạn chế gì. Đây cũng là một nguyên nhân mà ma pháp sư mạnh hơn võ giả. Rất nhiều ma pháp trang bị mà võ giả sử dụng, nhưng ở trong lĩnh vực thì sẽ mất hiệu lực. Mà trang bị của ma pháp sư thì dường như lại đã làm cho nó có được một lĩnh vực riêng. Trang bị của ma pháp sư là có liên quan tới thân thể con người. Thân thể con người là một thế giới thần bí. Ma pháp sư có thể trang bị bao nhiêu cái nhẫn trên tay? Có thể khảm được bao nhiêu ma pháp trận trên đai lưng? Cố hóa được bao nhiêu ma pháp trên ma pháp bào? Thì đều có liên quan tới kết cấu thân thể người. Do đó muốn gia tăng vị trí để chứa trang bị, thì có độ khó lớn tới mức không thể tưởng tượng được. Một cái vòng tay thực tế chính là một cái trang bị. Nhưng Ken đã biến nó thành 12 cái. Bộ đồ tinh văn mặc ở trên người, không còn có loại cảm giác cứng rắn, lạnh như băng nữa, trường bào mềm mại mà ấm áp, thoải mái khoác lên người. Tinh văn nhẫn, tinh văn vòng tay, tinh văn trường bào, tinh văn đai lưng, còn có một tấm tinh văn mặt nạ, mặc sáo trang vào. Sarin cảm giác trên tay hơi đau, đó là do tụ tinh châm trên tinh văn nhẫn đã đâm một lỗ trên tay hắn. Vô số tin tức năng lượng theo miệng vết thương dũng mãnh tiến vào. Sarin lập tức cảm thấy sáo trang này dường như là bị thân thể của mình hấp thu vậy. Không còn có cảm giác nó là một kiện trang bị, mà ngược lại còn giống như một lớp da trên người. Sáu tấm nguyên tố huy chương trên đai lưng đã hoàn toàn khôi phục lại. Băng cơ màu lam thủ lĩnh cũng không còn ngủ say nữa. Sáu đại thủ lĩnh toàn bộ đi ra ngoài huy chương. Đứng ở phía sau Sarin, điều làm cho Sarin cảm giác quái dị nhất chính là, bên trong thân thể hắn dường như có thêm một cái linh hồn vậy. Loại cảm giác khác thường này làm cho hắn có chút khó chịu. Lại có chút cảnh giác, Ken cười cười, nói, đó là vận mệnh búp bê hình người của ngươi. Cảm giác được hay không? Ngươi có thể triệu tập ra bất cứ lúc nào. Trong đầu Sarin hiện lên một đoạn chú ngữ. Chú ngữ này hắn cũng không cần niệm tụng, trong nháy mắt đã nắm giữ tần suất tinh thần dao động. Chỉ bằng một ý niệm, từ trong thân thể Sarin đã có một búp bê hình người giống hắn như đúc đi ra. Búp bê hình người này khác với con rối nước, Sarin cảm giác búp bê hình người không có bất kỳ suy nghĩ nào. Hoàn toàn cần hắn tới điều khiển. Chỗ làm cho hắn cảm giác không thoải mái là thứ này có cấp bậc còn cao hơn so với hắn. Cho nên cảm giác với nó đặc biệt mạnh, cho dù thực lực áp chế ở tại trạng thái cấp 9 đỉnh phong. Búp bê hình người này vẫn làm cho Sarin cảm thấy trong cơ thể mình đang ẩn núp một con cự long vậy. Sarin, vận mệnh búp bê hình người này, ngươi cũng không cần triệu tập ra để chiến đấu. Kỹ năng của chiêm tinh sư thì ngươi cũng không quen thuộc. Ta còn chưa kịp luyện chế trang bị cho búp bê hình người. Tuy nhiên thứ này vẫn có thể giúp ngươi ngăn cản một lần công kích chí mạng. Tinh tú lực trong cơ thể búp bê hình người. Về sau ngươi phải tự mình bổ sung. Tinh tú lực tiêu hao sạch sẽ. Vận mệnh búp bê hình người sẽ không thể sử dụng được nữa. Có thể ngăn cản công kích mạnh tới đâu? Sarin nhớ tới Hoàng Kim Kiếm Thánh đánh bị thương Zola kia. Tên đó có kỹ năng thế thân con rối. Thuộc tính của vận mệnh búp bê hình người này dường như không khác thế thân con rối là mấy. Ta cũng không biết hình dung như thế nào. Nếu đại tông sư toàn lực đánh một kích, búp bê hình người này sẽ cần chữa trị, nhưng ngươi cũng sẽ không bị chút thương tổn nào. Dưới cấp 14, thì nhiều nhất cũng chỉ làm cho tinh tú lực trong búp bê hình người tiêu hao sạch sẽ. Nếu không thể đánh hỏng được búp bê hình người, vậy thì kia cũng sẽ không thể làm gì được ngươi. Ngươi hiểu chưa? Sarin gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Tức tử ma pháp của mình không thể giết chết Xialin. Chính là bởi vì Xialin có tấm mặt nạ hoa đào kia. Vận mệnh búp bê hình người của mình cũng có công năng này. Được rồi, để cho nhìn trang bị của ngươi đi. Ken thập phần hứng thú nhìn Sarin. Tiện tay bố trí một cái búp bê hình người cách đó hơn 10 thước. Búp bê hình người này được phủ kín tinh quang, chỉ dùng để thí nghiệm lực lượng trang bị của Sarin. Sarin thu hồi vận mệnh búp bê hình người của mình, nâng tay trái lên, một cái tinh đồ trên tinh văn vòng tay xoay tròn một chút. Trang bị mà hắn luyện chế trong 5 tháng cũng được hiện ra trên cánh tay. Trang bị này có màu tối đen, trên bề mặt được phủ kín ma văn màu bạc, ngoại hình giống như một con lôi long cấp 15 thu nhỏ. Lôi long này quay quanh cánh tay Sarin, móng vuốt ôm chặt lấy cánh tay. Mở miệng ra, một con mắt quang hoa nội liễm. Sarin chợt từ tinh văn mặt nạ của mình, nhìn thấy được một hình ảnh kỳ quái. Đó là ánh mắt lôi long trên trang bị của mình tập trung vào mục tiêu. Tinh tú lực bên ngoài búp bê hình người kia đã chạy quanh thân thể nó, hình thành một vòng phòng ngự hoàn mỹ. Gọi nó là, súng lôi long đi. Sarin thở dài một tiếng. Thứ này dù sao cũng không phải dựa vào kỹ năng luyện kim của mình để chế tạo ra. Đại đa số vẫn là dựa vào ma văn trên xương cốt lôi long. Cấp bậc vào đại đa số thời điểm thì đều quyết định thực lực. Tinh thần lực của mình cho dù có cường đại đến mấy đi nữa, thì cũng chỉ là một ma đạo sĩ cấp 9. Súng lôi long này lại được dùng tài liệu cấp 15 để luyện chế. Vất vả 5 tháng mới thành, nhưng cũng vẫn giống súng Hopina. Phương thức công kích không thể hoàn toàn giống lôi long được. Trong miệng lôi long đột nhiên phun ra một thanh băng chùy. Băng chùy này có kích thước giống băng thương. Tốc độ của băng chùy này làm cho Sarin chưa kịp phản ứng. Gần như ngay khi bắn ra thì đã đánh trúng mục tiêu. Sarin tin tưởng, tốc độ công kích như vậy, cho dù là mình cảm giác được nguy hiểm từ trước, thì cũng không trốn thoát được. Hơn nữa năng lực tập trung của súng lôi long này vượt xa súng Hopina mà mình luyện chế. Tiêu hao tinh thần lực cũng không quá lớn. Tinh quang bên ngoài búp bê hình người kia bị băng chùy bắn trúng. Mặt ngoài băng chùy còn có điện quang màu lam đang lưu động. Trong nháy mắt đã phân giải tinh quang bên ngoài búp bê hình người. Băng chùy cắm sâu vào thân thể của búp bê hình người. Toàn bộ búp bê hình người đều đông cứng lại. Vũ khí thật mạnh, Ken cũng không kìm nổi cảm thán. Đây rõ ràng chỉ là một ma pháp công kích cấp 9 đỉnh phong. Nhưng vấn đề tối trọng yếu là, công kích này căn bản không quan tâm bất kỳ năng lượng phòng ngự nào. Thuộc tính đóng băng của băng chùy lại đạt tới hiệu quả tuyệt đối đóng băng. Hơn nữa còn phát ra bên trong thân thể của búp bê hình người. Nhìn thoáng qua thì thấy búp bê hình người này bị đông lại. Nhưng trên thực tế nó đã bị nhiệt độ siêu thấp đông lạnh thành bột phấn. Hiện tại chỉ cần có một trận gió nhẹ, búp bê hình người này sẽ bị thổi thành một đám vụn băng. Súng lôi long mà Sarin luyện chế này là cực kỳ bá đạo. Chúng mục tiêu thì không có khả năng còn sống sót được nữa. Tốt, để cho ta xem trang bị này của ngươi rốt cuộc có thể giết chết được địch nhân loại nào. Ken nói xong, lại phóng ra 5 cái búp bê hình người, sắp hàng ở phía xa. Sarin nâng tay, lại một thanh băng chùy được bắn ra. Tinh quang bên ngoài búp bê hình người cấp 10 cũng trực tiếp giải thể. Bị băng chùy đông cứng lại. Súng lôi long của Sarin không quá tiêu hao tinh thần lực, mà là tiêu hao long tinh được khảm trong trang bị. Lần này Sarin thậm chí không di chuyển cánh tay, lại có thêm một thanh băng chùy từ trong miệng súng lôi long bắn ra. Thanh băng chùy thứ 3 tự động bay vòng, bắn trúng búp bê hình người cấp 11. Búp bê hình người cấp 11 vẫn không thể ngăn cản điện lưu trên băng chùy này. Thanh băng chùy thứ 4 đúng lúc này cũng bắn ra ngoài. Tinh quang bên ngoài búp bê hình người cấp 12 trở nên nhộn nhạo. Băng chùy dường như chịu trở ngại. Điện lóe lại lóe ra. Chui vào trong tinh quang. Bắn trúng ngực búp bê hình người. Ken gật đầu. Nếu búp bê hình người cấp 12 này do mình khống chế, khẳng định é có biện pháp tránh thoát công kích chí mạng. Tuy nhiên tinh quang cấp 12 cũng không thể ngăn cản băng chùy này. Bị băng chùy cắm vào, làm sao Sarin khai phá ra năng lực ma văn của lôi long được nhỉ? Thanh băng chùy thứ 5 được bắn ra, vẫn tự động bay vòng tới búp bê hình người cấp 13. Băng chùy đánh vào tinh quang bên ngoài thân thể búp bê hình người cấp 13. Tinh quang nhộn nhạo, lôi điện bên ngoài băng chùy phát ra tiếng tí tách kịch liệt. Một thanh băng chùy nứt ra thành 36 nhánh, phát ra lôi âm thật lớn. Sau đó nổ tung, tinh quang bên ngoài búp bê hình người cấp 13 rốt cuộc không chịu nổi. Lặng yên tắt đi, chỉ là búp bê hình người cấp 13 vẫn lông tóc không tổn hao gì. Thanh băng chùy thứ 6 được bắn ra, tinh quang bên ngoài búp bê hình người cấp 13 rốt cuộc không chịu nổi. tinh quang bên ngoài búp bê hình người cấp 14 phát ra ánh sáng chói mắt. Băng chùy trực tiếp vỡ tan, lôi âm nổ vang, đánh vào trên bề mặt mục tiêu. Tinh quang lập tức ảm đạm xuống, nhưng không tắt, mà sau khi băng chùy biến mất, từ trong cơ thể búp bê hình người lại lần nữa phun ra tinh quang. Bao phủ búp bê hình người lại, Sarin nhìn búp bê hình người cấp 15, súng lôi long của mình đã không thể tiếp tục phóng ra lôi điện băng chùy nữa. 6 thanh băng chùy vẫn là cực hạn, hơn nữa tốc độ khôi phục dường như cũng chậm hơn rất nhiều. Nếu 6 thanh băng chùy của mình liên tục công kích một búp bê hình người, thì búp bê hình người cấp 14 vẫn có thể bị phá vỡ được. Vấn đề là, địch nhân không phải búp bê hình người, khẳng định sẽ có các loại trang bị cường đại bảo hộ. Hắc ám nguyên thạch của Dinitel thì có lẽ mình vẫn không thể phá vỡ. Sarin nhớ tới 9 con lục dực phi xà cũng không công phá được phòng ngự của hắc ám nguyên thạch. Không khỏi có chút nhụt chí. Tuy nhiên súng lôi long này có chỗ đặc biệt mà các trang bị khác không có. Đó chính là khi công kích, sẽ không tồn tại khả năng bị phản vệ gì cả. Rất không tồi, Sarin, khi ta còn bằng cấp bậc của người, thì căn bản không có khả năng chế tạo ra trang bị cường đại như thế. Trang bị này có thể phá hỏng vật phẩm dưới cấp 13. Khoảng cách công kích cũng đủ xa. Đối với ngươi mà nói thì đủ dùng rồi. Tên ở một bên bình luận. Đáng tiếc thứ này vẫn không giết chết được giáo hoàng. Sarin thu hồi súng lôi long. Bên mắt trái của tinh văn mặt nạ có một hình ảnh mà chỉ có Sarin mới thấy rõ ràng. Bên trong súng lôi long của hắn, bộ phận phụ trách chứa đựng năng lượng đang chậm rãi khôi phục. Tốc độ này so với hắn tưởng tượng thì còn chậm hơn. Bên trong súng lôi long được khảm 6 viên ma hạch, lại căn bản không tiêu hao bao nhiêu năng lượng, không thể tiếp tục công kích chính là bởi vì bộ phận chuyển hóa năng lượng thành lôi điện băng chùy cần thong thả bổ sung. Sarin phỏng chừng, mình phóng thích một lần lôi điện băng chùy, cần 1 giờ thời gian mới có thể khôi phục lại được. So sánh với lực công kích của súng lôi long, tốc độ khôi phục này đã là nhanh một cách khủng bố rồi. Nhưng chiến đấu giữa các cường giả thì thường thường chỉ trong vài phút đã quyết định thắng bại rồi. Mặc kệ như thế nào, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Kên luyện chế cho mình đại lượng búp bê hình người. Những chiến sĩ trên thái cổ chiến hạm sẽ đều có thể sống lại. Búp bê hình người này có chỗ tốt chính là có thể thu vào trong không gian trang bị. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào mình cũng có thể điều động búp bê hình người quân đội. Sarin nhanh chóng tính toán một chút, tinh thần lực của mình được mở rộng gấp 12 lần. Gần như là cực hạn của chiếc nhẫn kia rồi. Với tinh thần lực của mình khi trước, khi đi vào vực sâu Vương Thành thì đã có thể khống chế 60 thái cổ chiến sĩ. Nhân lên 12 lần, thì chính là 720 cái búp bê hình người. Nghĩ đến đây, Sarin mới cảm giác mình có chút vốn liếng để chiến đấu. Cách chương.